Chúng tôi có nhận được một số câu hỏi. Câu hỏi liên quan đến cái vấn đề tín ngưỡng dân gian, đặc biệt là nhấn mạnh đến cái tín ngưỡng thổ công. Ví dụ có những câu hỏi là tại sao mỗi lần xây dựng một cái công trình gì hay là tái thiết lại một cái công trình gì, cho đến những cái việc sửa nhà vân vân, thì thấy người ta thường hay cúng thổ công, mà mình gọi là cúng động thổ. Thì cái việc cúng động thổ như vậy đó có nên hay không, và đứng về cái quan điểm của Phật giáo, chúng ta có cần phải làm hay không? Thì tôi nhận thấy những cái thắc mắc này rất là thú vị, vì thực sự mà nói, trong sinh hoạt của Phật giáo, dù chúng ta học đạo không có quy y với thiên thần, quỷ vật, nhưng thực tế trong những sinh hoạt, có những cái buổi lễ, có những cái dịp cầu nguyện, thì chúng ta thấy hình như nó có liên quan đến các vị thiên thần địa kỳ. Và ở sinh hoạt của các vị cư sĩ tại gia, chúng ta vẫn thường gặp phải những cái vấn đề. Ví dụ mình sửa nhà, mình động thổ khởi công, thì ở cái tập tục dân gian, thấy người trước làm thì người sau bắt chước. Nhiều khi mình học Phật, mình cũng muốn cách mạng, muốn không phải làm những cái việc đó, nhưng mà thôi thì làm cho nó chắc ăn. Mà chúng ta làm việc gì mà chúng ta không hiểu rõ đó, thì nhiều khi chúng ta làm nó không có sâu sắc. Chính vì vậy mà hôm nay tôi có thưa với Hòa Thượng là chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề này, để giúp quý Phật tử có một cái chánh kiến khi mình làm một cái công việc gì đó. Người Việt Nam chúng ta có một cái câu nói là đất có thổ công, sông có hà bá. Tức là bất luận cuộc đất nào cũng có các vị địa kỳ, thiên thần trưởng quản, trông coi cái cuộc đất đó. Cũng như những cái sông, hồ, ao, rạch đều có các vị thủy thần, thủy quan trông coi. Vì vậy khi chúng ta đi vào cái địa vực đó, bước vào cái cương giới đó, thì chúng ta phải biết nơi đó thuộc quyền trông coi của ai, và mình muốn làm cái công việc gì trên cuộc đất đó, thì chúng ta phải có một cái lễ trình. Đấy là cái lẽ phải mà đứng về cái sinh hoạt của người thường thôi, cũng đều phải như vậy. Mình đến cái khu phố mới đó, mình vừa mua một cái căn nhà và muốn xây dựng lại cái căn nhà đó, cho nên ngoài những cái thủ tục giấy tờ phép tắc ra, chúng ta còn phải thiết lập cái truyền thông giữa mình với lối xóm. Những cái nhà mà họ sát vách với cái khu đất của mình đó, trong cái thời gian xây dựng thế nào cũng có bị ảnh hưởng tiếng ồn, hoặc là đào sới có thể làm ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của người ta. Cho nên cái người biết lễ bao giờ cũng phải bước qua chào một tiếng, tôi mới về làm quen với các bác ở đây. Và trong cái công việc xây dựng, sửa sang lại thì thế nào cũng có những tiếng ồn, cũng có những cái sự quấy nhiễu, mong các vị lượng thứ. Tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Sanh như hà, tử như thị, âm dương đồng nhất ly. Vì vậy những cái lễ mà chúng ta thấy á, thật ra không phải nên hay không nên, mà đó là cái tấm lòng của mình biết lễ, biết phải đối với những người ở trước đó, tiền chủ, hậu chủ. Ngày nay chúng ta đến đó ở thì chúng ta nói là người chủ, nhưng thực ra nhất khoảnh điền thiên niên chủ, trước đó rất nhiều người đã sống ở đó. Họ sống ở đó có những người rất hạnh phúc, nhưng cũng có những người sống ở trên cuộc đất đó họ vẫn còn những cái khổ đau. Nếu như cuộc đất đó mà nhiều người sống an vui hạnh phúc thì mình đến sau mình được hưởng cái hương vị an vui hạnh phúc đó, làm cho mình thảnh thơi, nhẹ nhàng. Nhưng nếu như cuộc đất đó mà người ta sống rất nhiều khổ đau thì chúng ta đến đó chúng ta ít nhiều gì cũng bị cái ảnh hưởng cái sự khổ đau đó. Cho nên cúng là gì? Là thiết lập cái truyền thông giữa mình với những người khuất mặt ở đó. Ngày xưa khi mà con người còn sống ở cái thời kỳ đầu, cái thời còn hoang dại, chưa có văn minh, chưa có tiến bộ, cho nên trước những cái hiện tượng của vũ trụ, của thiên nhiên, có người ta không lý giải được. Vì vậy họ rất là sợ hãi. Sợ hãi những cái tiếng sét, sợ hãi những cái cơn lốc, sợ hãi những cái trận bão, sợ hãi những cái rừng núi. Cho nên chính cái sợ hãi trước những cái to lớn đó của trời đất, trước những cái hiện tượng mà mình không biết đường đâu mà lần, cho nên người ta phong thần, người ta phong thần những cái hiện tượng đó. Người Việt Nam mình có tín ngưỡng ông sấm, mũ sét, tín ngưỡng thần mưa, thần gió, rất nhiều cái tín ngưỡng dân gian xuất hiện ở những thời kỳ đầu. Và cái tập tục đó vẫn còn duy trì. Ngày nay thì nếu chúng ta có một cái thời gian để đi tìm hiểu lại thì có những ngôi đền, những cái miếu là để thờ những cái vị thần linh đó. Trong Nam mình thì gọi là đình, miền Bắc gọi là đền. Có những ngôi đình có cái vị thần, có danh, có tánh, có lịch sử trong cái sinh hoạt của dân tộc mình. Nhưng có những vị thần không có lịch sử trong cái danh sách của nhân loại, nhưng do những cái may mắn mà họ có được từ những cái hiện tượng đó, cho nên họ mang ơn và được xây đình để thờ, và nhà vua nhiều khi cũng sắc phong để mà những vị thần đó hộ quốc an dân. Cái hay của Phật giáo chúng ta là không đả phá, không kỳ thị không loại bỏ những cái tín ngưỡng của bản địa mà các tổ đã diệu dụng, tức là hợp thức hóa, dung hợp những vị thần linh đó vào trong cái quyến thuộc mà gọi là những vị quyến thuộc của các vị thần hộ pháp. Người ta tin tưởng như vậy, mình đến đột nhiên mà mình đã phá hết á, thì nhiều khi mình bị phản ứng. Cho nên cái tuệ giác của các tổ với cái tinh thần đại thừa đó, là trong những pháp hội ngày xưa Đức Phật thuyết giảng thì có rất nhiều cảnh giới đến nghe. Không phải chỉ người thôi, mà có phi nhân, có long thần hộ pháp, có càn thác bà, khẩn na la, ma hầu la già. Ma hầu la già là gì? Là rắn. Càn thác bà là nhạc thần, khẩn na la tức là những vị thần phi nhân, những các từ cảnh giới khác, họ ẩn hoặc họ hiển đều có mặt trong pháp hội. Sau khi nghe pháp thì họ mới thấy được những cái hạnh phúc khi họ tu tập, cho nên họ phát nguyện họ sẽ làm người để bảo hộ Phật pháp. Nơi nào có chánh pháp của Phật, nơi nào có người tu theo chánh pháp, họ sẽ ủng hộ gìn giữ người đó. Cho nên tinh thần đại thừa giúp cho mình có một cái nhìn phóng khoáng. Và vì vậy mà khi đạo Phật đến với đất nước Việt Nam, các tổ dung hợp những vị thần mà tín ngưỡng bản địa đã có vào lòng quyến thuộc. Đó chính là cái lý do mà chúng ta thấy ở miền Bắc có tín ngưỡng tứ pháp: pháp vân, pháp lôi, pháp vũ, pháp điển. Bốn cái ngôi chùa nổi tiếng của những thời kỳ đầu Phật giáo Trung Tâm Ly Lâu. Vì vậy mà chúng ta thấy có những cái buổi lễ nó có ảnh hưởng đến cái tín ngưỡng của dân gian. Thế cho nên người dân ở đó, người ta đã tin tưởng như vậy rồi, thì chúng ta với vai trò của người học Phật, chúng ta đến đó trước tiên là chúng ta phải thiết lập cái truyền thông giữa mình với cái người bản địa đó trước, để có sự thông cảm với nhau. Chúng sanh thuyết ngưu, Phật thuyết ngưu. Chúng sanh thuyết mã, Phật thuyết mã. Ở nơi đó người ta gọi đó là con trâu, thì các tổ khi đến đó cũng tùy tục, cũng gọi theo họ, gọi đó là con trâu, chứ không, các tổ không có cãi. Người ta gọi đó là mã, gọi đó là con ngựa. Thì đạo Phật phương tiện đến đó cũng phải dung hợp những cái tín ngưỡng đó, gọi đó là con ngựa. Vấn đề của đạo Phật không phải chỉ dừng lại ở cái cách gọi đó. Dần dần chúng ta phải giúp cho họ hiểu rõ cái giá trị của con trâu, của con bò là ở chỗ nào. Như ở trong kinh Người Áo Trắng, chúng ta thấy có một cái bài kệ để giúp cho mình hiểu rõ vấn đề hơn nữa, là Đức Như Lai nói có những con bò màu sắc vàng, có những con bò màu sắc đen, có những con bò cái màu loang lổ. Cái giá trị của chúng không phải ở màu sắc, không phải ở xuất xứ. Con bò Tây Tạng, con bò Mông Cổ, con bò Việt Nam, con bò sông vùng sông nước, con bò ở trên vùng đồi núi. Giá trị nó không phải ở cái chỗ xuất xứ, mà giá trị của nó ở cái sức chuyên chở. Nếu con nào chở nặng được, có sức kéo đồ được, thì con bò đó được trọng dụng. Cho nên cái vai trò của người học Phật á, đầu tiên là mình cũng tùy thuận với người ta. Người ta gọi con đó tên gì thì mình cứ đến, mình cứ ở đó, ta gọi con đó mình cứ gọi như vậy. Mình đừng có cãi, đừng có không cần phải đổi. Rồi dần dần mình giảng cho họ, mình giúp cho họ hiểu thêm cái giá trị của con bò như thế nào, của con ngựa như thế nào. Chính vì vậy mà chúng ta thấy trong sinh hoạt của Phật giáo có những cái sinh hoạt á, nó mang cái tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng cái tập tục của dân gian. Nhưng mà về nội dung á, là chúng ta đã chuyển hết rồi. Tôi ví dụ cái vấn đề mà mình cúng thổ công. Người ta hỏi là: thưa thầy, tại sao mình phải làm như vậy, và có nên hàng ngày á, không biết ở chùa Hơi Nghiêm đây có hòa thượng ở đây có gặp phải những cái trường hợp như vậy hay không, chứ ở trên định thành tôi đó thì người ta hay hỏi lắm. Người ta đến ta nói là: thưa thầy, con muốn sửa là cái mái nhà, nhờ thầy cho cái ngày. Rồi thầy nghĩ là tụi con có nên cúng không? Tự nhiên cái người ta biến mình thành ông thầy Pháp. Mà bây giờ nói: không, ở đây không có coi. Rồi sao? Mất khách. Nhưng mà coi như thế nào để vừa giúp cho người đó họ có cảm tình với Phật Pháp, coi như thế nào để mình giúp cho họ có một cái hiểu biết về Phật Pháp, coi như thế nào để mình độ cả gia đình họ quy y. Cho nên có những cái phải dĩ huyễn độ chơn, dùng phương tiện để dần dần đưa họ về với cứu kính. Không coi thì họ cũng đi chỗ khác. Mà đây vô phước đi mà gặp những người mà bày vẽ lung tung, tiền mất tật mang thì tội. Cho nên với cái tâm anh hùng từ bi đó cũng giúp cho họ. Rồi đem ông thần tài, ông thổ địa đến nhờ thầy khai quang. Chùa Huế Nghiêm thì chắc không có vụ đó đâu. Quý Phật tử chắc đâu có làm chuyện đó, phải không? Nếu có làm qua tôi. Thì chúng ta cũng coi, chính khi mình họ cần chọn ngày, tôi bấm tay tôi chọn ngày xong rồi thì bắt đầu mình mới có một cái lý do để mình hỏi xây như thế nào, làm ra sao. Bắt đầu mình dần dần mình giảng giải họ. Cái tín ngưỡng thổ công á, đó là một cái tín ngưỡng rất là hay. Tức là mình thể hiện cái lòng biết ơn, biết ơn cái cuộc đất, cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên ở đó, hay là cái nơi mà mình ăn nên làm ra. Cho nên người ta tạc ra cái hình ông địa ngồi mập tròn, chít cái khăn ở trần, mặc áo khoác vai thôi, rồi nhiều khi gắn cho ông điếu thuốc lá nữa chứ, đủ thứ chuyện. Hình ảnh của một cái ông hình phúc hậu, Người ta nói là ông Địa, tức là ông thổ công, ông thần đất. Thì cái điều này á, chúng ta thấy ở trong kinh Địa Tạng á, có đề cập đến vị Kiên Lao Địa Thần, là vị thần trông coi cõi Ta Bà này. Như vậy các vị địa kỳ thiên thần này là đều là quyến thuộc của ông hết, tức là thuộc hạ. Nếu chúng ta nhớ lại trong kinh Địa Tạng nói, nhà nào mà biết tu tập, ăn hiền ở lành thì sẽ sai các vị thần linh, những vị thiên thần yểm trợ. Rất là buồn khi đi ngang cái nhà đó, thấy cái nhà đó giống như cái lò sát sinh vậy đó, giống như cái quán nhậu vậy đó, giống như là cái chợ vậy đó, thì rất là buồn. Dù có muốn bảo hộ cho họ đi nữa, họ cũng không thể hưởng được cái năng lượng bảo hộ của các vị thần. Cho nên cúng là hay là thờ cúng, đó là bày tỏ cái lòng biết ơn của mình. Mình có được cái duyên may ở cái cuộc đất này nhờ phước đức tổ tiên, đó là cái cách nói khiêm cung thôi. Phước đức của tổ tiên cho mình, nhưng mình không tu tập để mình có khả năng giữ cái phước đức đó thì nó cũng biến mất thôi. Cho nên phải nói là nhờ phước đức của tổ tiên ông bà, và nhờ cái công đức tu tập của gia đình, cho nên được cái không khí hòa thuận, cơm lành canh ngọt. Và nhờ ở cái cuộc đất đó mình gọi là may mắn, cho nên mình có cuộc sống nó thanh thản hơn. Và mình sinh hoạt buôn bán ở đó, mình thấy có những cái nó may mắn thuận lợi hơn. Cho nên mình cúng là mình biết ơn. Trước tiên là mình biết ơn. Mình thiết lập truyền thông của mình với cái người tiền chủ hậu chủ ở đó. Và trong cái quá trình xây dựng đó, thế nào cũng sẽ có những cái sự cố xảy ra, hoặc là vô tình, hoặc là cái lỡ của thầy thợ có thể xúc phạm đến những cái cảnh giới đang có mặt trên cuộc đất của mình, gây ảnh hưởng đến cái sinh hoạt, cái cộng đồng chung quanh của mình. Cho nên mình thưa trước, cáo trước. Ở trong luật tỳ kheo của mấy thầy á, thì có cái điều là ví dụ muốn đốn cái cây đó, muốn đốn cái cây cổ thụ đó đó, thì trước đó 3 ngày phải ra để mà khấn. Nói cái từ khấn là dân gian mình gọi là cúng đó. Cái khấn khứa hay là cái cúng kính đó, không nhất thiết phải là thủ tục thế này thế này thế này thế này, phải là xôi gà hay là bánh nước, không phải cái, không bắt buộc cái thủ tục đó, mà phải có cái lời thưa. Tại vì có rất nhiều phi nhân người ta nương ở trên những cái cây đó, người ta tựa ở cái dòng sông đó, nay mình đào sới đó, giống như cái khuôn viên đất của Việt Nam Quốc Tự. Nếu chúng ta học về cái lịch sử của Nam Bộ mình, cái vùng đất của Việt Nam Quốc Tự nó rất là rộng, nó bao hết cả cái khu vực Hồ Kỳ Hòa đó luôn. Nhưng mà ngược dòng thời gian thì đó ngày xưa nó là cái đồn Kỳ Hòa. Đồn Kỳ Hòa do cái vị tướng Lê Văn Khôi, là con nuôi của Tả Quân Lê Văn Duyệt, trấn giữ ở đó. Tả Quân Lê Văn Duyệt là tổng trấn thành Gia Định. Thật ra thành Gia Định không phải có một cái thành, Mà chữ thành đây là cái đơn vị hành chánh. Giống như nói Sài Gòn, không phải chỉ có cái chợ Sài Gòn, mà Sài Gòn là cái tên để chỉ cho cái đơn vị, nó bao gồm hết tất cả. Nó bao gồm luôn xuống dưới định tường, lên tới cái khu vực của Long Thành, Đồng Nai bao rộng lắm. Hồi xưa là gọi là Gia Định Thành. Thì trong đó đó mới chia ra những cái đồn. Thì mỗi cái đồn có những vị tướng giỏi để giữ. Thì Lê Văn Khôi là con nuôi của Tả Quân Lê Văn Duyệt, trấn giữ đồn Kỳ Hòa đó. Thì chúng ta biết là Tả Quân Lê Văn Duyệt là người rất có công trong cái việc mở mang tiếp nối cái sự nghiệp của Nguyễn Hoàng qua các chúa Nguyễn, rồi đến cái thời vua Gia Long thì mở mang. Chúng ta biết Lê Văn Duyệt giúp Chân Lạp đánh đuổi Xiêm La, tức là đánh Thái Lan, hồi xưa gọi, mình gọi là Xiêm. Cho nên cái thành cái thành vua ở bên Chân Lạp đó là Lê Văn Duyệt đứng chỉ đạo xây. Ngày xưa đó gọi là An Nam Đô Hộ Phủ. Khi Tả Quân mà có dịp đi sang đó là ông ở đó đó, cái thành vua bây giờ của thành ra, nếu nói cái lục tỉnh miền Nam cho đến những cái sông, cái kinh Vĩnh Tế là do Tả Quân Lê Văn Duyệt đứng chỉ đạo. Thoại Học Hầu là Tiền Quân thời vua Gia Long, Tả Quân Lê Văn Duyệt, Hữu Quân Nguyễn Quỳnh Đức, Tiền Quân Hậu Quân, bốn vị tướng này là bốn vị công thần của Triều Nguyễn. Cho nên ông rất là có công. Nhưng mà do cái tính bộc trực thẳng thắn như vậy đó, có những cái điều mà mít lòng vua Minh Mạng. Nhưng do Lê Văn Duyệt được thời vua Gia Long là vào trong triều được miễn quỳ, miễn bái, tức là công thần như vậy, cho nên cái uy đức của ông, mặc dù vua Minh Mạng hiềm khích, nhưng không có cách nào để mà bắt lỗi được. Mãi cho đến chờ đến lúc Tả Quân mất, thì ở ngoài triều đình Huế mới có cái lệnh xiềng mộ Tả Quân, tức là Lăng Ông Bà Chiểu mình ở trong này đó, là đến xiềng mộ Tả Quân rồi hài tội ra. Hài tội là như thế này thế kia, xin phép tôi không có dám kể mấy cái chuyện chi tiết này. Cho nên lúc đó Lê Văn Khôi mới tức, cha mình là có công thần với triều đình, có ơn với nhân dân, nhưng mà tại sao cha mình mới mất triều đình lại bắt tội? Hồi sống thì không dám bắt tội, nhưng đến chết bắt tội, cái bia đục bia, rồi hại tội bằng cách xiềng dây xích mộ của Tả Quân. Cho nên Lê Văn Khôi mới tức, cùng với những thuộc hạ của Đồn Kỵ Hòa mới nổi dậy chống lại cái sự mà bất công của kiểu triều đình Huế. Lúc đó toàn đồng bào Nam Bộ đều hưởng ứng theo Lê Văn Khôi hết. Trong sử ghi lại đó, triều đình Huế đem binh vô đánh 6 tháng mà dẹp không được Đồn Kỵ Hòa. Nhưng sau này cũng có những cái kẻ tai nuôi ông tai áo đó. Cho nên cuối cùng thì thế cô và bị bắt. Các vị biết, đem hết cái binh lính của Lê Văn Khôi cùng với vợ con thuộc hạ đem chặt đầu và chôn sống tại ngay cái đất mà ngày nay mình gọi là Việt Nam Quốc Tử đó. Cho nên những người nào mà đã từng sống ở Sài Gòn này, các vị thuộc thế hệ tiền bối á, như Hòa Thượng Sư Cụ Từ Thoàng á, Hòa Thượng bây giờ Hòa Thượng mất rồi, nếu giờ còn sống chắc cũng khoảng 100 mấy chục tuổi. Hồi đó Hòa Thượng kể là đi ngang đó đó, hồi xưa ai cũng nói là Mã Ngụy Khôi hết, ai cũng biết cái vùng đất là Mã Ngụy Khôi. Chiều 4-5 giờ đi ngang là rỡn tóc gái, không ai dám đi ngang đó, oán khí trầm trầm. Cho nên ở cái cuộc đất đó đó, trước đây chúng ta đã biết cái lịch sử rồi, rồi trải qua nhiều thời kỳ, và cho đến khi mà đất đó thuộc về của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước đây cho đến bây giờ, các hòa thượng, các vị thế hệ trước cũng đã từng làm cái công việc cầu nguyện ở đó. Chứ không phải chỉ đó, đến bây giờ mình mới biết cầu nguyện đâu. Nhưng việc làm trước là việc của quý thầy, của thế hệ đó. Bây giờ là cái công việc của chúng ta. Thế hệ bây giờ chúng ta sẽ xây dựng lại cái kiến trúc mới, ngăn nắp lại, quy hoạch lại để mình có một cái mặt bằng rộng, có một cái nơi chỗ để nó mang cái tính có thể nói là bộ mặt của Phật giáo thành phố, để nói lên cái xương máu bao nhiêu người đã đổ xuống ở đó, nhất là cái thời kỳ đấu tranh năm 63 của Phật giáo đồ miền Nam. Cho nên mọi người nghe cái công việc mà được cấp đất lại và xây dựng như vậy, ai cũng hoan hỷ. Chính từ cái sự hoan hỷ đó mà mình nghĩ đến những người mà không may mắn hơn mình, có thể họ cũng hoan hỷ với cái công việc chung, nhất là công việc vì đạo pháp, vì Phật pháp, vì lợi ích chung. Cho nên từ cái hoan hỷ đó, mình muốn chia sẻ cái hạnh phúc của mình. Vì vậy mà quý hòa thượng không những làm những nghi lễ hành chánh ra, mà còn có những cái buổi lễ cúng kính như các vị thấy. Thì dù nói nó là chẩn tế, hay là nói là thí thực, hay là nói cúng động thổ, nói thế nào cũng được. Nhưng trong buổi lễ đó là để bày tỏ lòng biết ơn của mình, đồng thời mình chia sẻ cái hạnh phúc của mình đến những người bất hạnh hơn mình. Việc làm này tôi nghĩ rằng dù không phải là người học Phật, không phải là Phật tử đi nữa, đứng về tình người thì chúng ta cũng phải làm như vậy thôi. Có thể cái hình thức có khác, lễ nghi có khác, nhưng cái thiết lập truyền thông không khác. Mình làm để người ta hiểu được, họ hiểu được cái mục đích của mình, và họ không ngạc nhiên, không sợ hãi. Sợ hãi như mình đến đây mình chiếm, mình đến đây mình đánh, mình chiếm, giống như Lê Văn Khôi sợ triều đình Huế đến đánh chiếm, đến tiêu diệt. Cho nên cung kính là ở nghĩa như vậy. Khi mình hiểu như vậy rồi thì cái việc làm đó mình thấy hình như nó mang cái tín ngưỡng thần quyền, nhưng thật ra nội dung của nó là mình đã đưa về chánh pháp. Và làm trên tinh thần hiểu biết như vậy á, thì âm được siêu, dương được thái, nhất là mỗi người một niệm, dĩ khẩu đồng âm. Tất cả những người có mặt trong cái bữa lễ đó thì tôi thấy là tín đồ Phật tử, đến đó để mà cầu nguyện á, tôi thấy rất là cảm động. Tụng kinh Địa Tạng à, buổi sáng đạo tràng Pháp Hoa, buổi chiều các thầy các nơi đến tụng. Có nhiều vị hòa thượng lớn tuổi vậy ngồi tụng suốt bộ Địa Tạng mới nghĩ à, thì nếu như là à, nếu không vì Phật pháp, nếu không vì cái tương lai của Phật pháp thì các ngài cũng không có mà bận rộn như vậy đâu. Và các Phật tử đã bỏ thời gian để đến suốt 3 ngày đó để cầu nguyện. Thì dù cái ngôi chùa đang chuẩn bị dọn mặt bằng để mà ép cọc, nhưng mà chúng ta thấy được cái hình ảnh đã có mặt rồi, cái ngôi chùa tâm linh đã có mặt rồi, cái ngôi chùa Việt Nam Quốc Tử trong tâm của mỗi người Phật tử chúng ta đã có mặt rồi. Và việc làm to lớn như vậy á, nhiều khi sức người cũng không thể nào một mình làm nổi đâu, phải có âm phù dương trợ, phải có được nhiều người cùng chung lại. Cho nên cái trở lại cái vấn đề mà cúng động thổ đó, là mình thiết lập truyền thông giữa mình với những vị tiền chủ hậu chủ ở cuộc đất đó, với những vị thần linh cai quản ở cuộc đất đó, để người ta không có sợ hãi, không có phiền não khi công việc của mình diễn ra đào sới. Và sau khi làm xong đó thì mình còn cái lễ gọi là cúng đất, tức là lễ tạ nhờ các vị yểm trợ cho nên được bình yên. Xét ra đó thì hầu như chùa nào cũng đều khi xây dựng cũng đều có những cái lễ nghi biết ơn đó như vậy. Thì từ cái nghĩa đó chúng ta suy lại cái việc làm của ở cư sĩ tại gia chúng ta, mình cúng thổ công, cúng trên tinh thần như vậy, hay nói một cách ly chi hơn nữa, mình cúng ông địa, cúng thổ công không phải là để ông cho mình cái gì. Mình cúng cho ông để ông phải ông cho mình được cái gì, nhưng mà nói lên cái lòng biết ơn của mình, nhờ cuộc đất này. Các vị thường nghe mình nói cúng đất đai á, rất là cuộc đất đây á, cuộc đất đây nè, cuộc đất này nè, nhưng mà nói riết rồi nó chạy thành đất đai. Đất đai dương trạch, cuộc đất đây, cái phần âm trạch, cái phần dương trạch. Âm trạch là nói về phần mồ mả, còn dương trạch là nói cái chỗ mình ở. Những vị thần linh đó mình biết ơn, cho nên mình nguyện sẽ không sống một cách vô ơn. Cái môi trường này tốt quá, mình không có mà đào phá, bứng gốc, nhổ rễ, không có những cái sinh hoạt mà khai thác vô tội vạ. Cái đó là mình tận dụng, mình lạm dụng, xin lỗi, mình lạm dụng hết những cái quyền lực của mình, rồi mình khai thác, đến lúc nào đó đến đời con đời cháu mình không còn có khả năng để hưởng được. Cho nên thờ thần đất là nói lên sự biết ơn, và mình hứa cam kết mình sẽ sống để mình bảo vệ cái môi trường này, đến đời con đời cháu đời chắc đời chết của mình cũng được hưởng như mình, chứ không phải chỉ hết đời mình thì thôi. Đấy, cúng kiến là nghĩa như vậy. Trong vấn đề này thì tôi mở thêm một cái ngoặc để nói là theo dân gian người ta thờ ông thổ công lại có kèm ông thần tài, phải vậy không? Hình như cái cặp bài trùng này bao giờ cũng đi đôi với nhau hết rồi. Để để quý Phật tử có thêm một cái nhìn là thật ra trong ngũ hành đó thì sao? Kim sanh thủy, thủy sanh mộc, mộc sanh hỏa, hỏa sanh thổ, thổ sanh kim. Thành ra thổ sanh kim, ông Thổ Công chính là ông thần tài, chứ không phải hai ông riêng. Thổ Công chính là thần tài, tại vì thổ sanh kim. Cho nên ở tín ngưỡng dân gian, ai mạng thổ thì làm cái nghề gì mà nó liên quan đến kim ngân rồi đó, được lắm. Ai mạng thổ làm cái vấn đề mà đất đai rồi đó, được, tại thổ sanh kim. Cho nên cái ông Thổ Công đó chính là ông thần tài. Hai không có, chỉ một ông thôi. Nhưng mà người Việt Nam mình đó diễn nghĩa hết ý luôn. Cho nên ông Thổ Công là ông Thổ Công, rồi bây giờ ông thần tài, làm thêm ông thần tài thì mang hia đổi mão. Đó là do cái từ ở cái chỗ cái ước nguyện, cái mong chờ, cho nên người ta nặng tượng ra để đáp ứng với cái nhu cầu tín ngưỡng đó thôi. Nhưng mà mình hiểu thì thôi, thì bây giờ ông thần tài thờ ổng để ổng cho tài cho lộc, phải vậy không? Chúng ta hiểu thế này, tài là tiền của, là vật chất, nhưng thần là gì? Là đạo đức. Người có đạo đức mới gìn giữ được tiền của. Người không có đạo đức giữ tiền của, nó đi vô cửa trước, nó ra cửa sau. Tại vì chính vì cái cách sống phi đạo đức á, nó làm hao tán tài sản, không giữ được tiền của cha ông mình để lại. Cho nên thần tài, mình phải hiểu cái tiền của là cái vật vô tri. Cái tờ bạc, cái tờ giấy, nó là vật vô tri, nhưng nó ở trong tay của cái người có hiểu biết thì sẽ biến cái vật vô tri đó trở thành cái vật có ý nghĩa. Chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái ăn học, biết làm việc nghĩa, thì đem cái tờ giấy vô tri đó để trở thành cái việc có lợi ích. Cho nên mình may mắn đời trước mình có tu nhân, có bố thí, có cúng dường, ngày nay mình có được cuộc sống đầy đủ. Mình nguyện sẽ không dại dột sống để mà nó làm cho tiêu tán cái tài sản. Sống như vậy là gìn giữ cái đạo đức. Hiểu như vậy thì các vị theo tập tục, theo tín ngưỡng dân gian, nhiều gia đình Phật tử thờ thần tài Thổ Công không có chuyện gì để mà chê trách hết. Nếu như những cái tượng đó ngày xưa cha mẹ mình thờ, đến phiên mình học Phật rồi cái đem về dẹp hết, thì cái điều đó cũng vội vã quá. Có lần tôi đi nói chuyện ở dưới Rạch Giá, thì có một cái sư cô đó có nói: thưa thầy, chùa con chùa xưa thầy con mất để lại thì trong chùa tượng nhiều lắm, bây giờ con muốn thu gọn lại theo thầy, có nên cất hết mấy cái tượng xưa đó không, để thờ một tượng độc tôn thôi. Tôi nói cái điều này cô phải suy nghĩ lại thế này: nếu như Hòa Thượng Huệ Nghiêm cất cái chùa mới mà thỉnh tượng này tượng kia tượng nọ, thỉnh nhiều như chùa Giác Lâm, thỉnh tượng nhiều như chùa Mía ngoài Hà Nội, thì không phù hợp. Nhưng nó là cái chùa Mía mà giao cho Hòa Thượng thì Hòa Thượng cũng không bao giờ dẹp, tại vì đó là cái ngôi chùa đó nó có mặt lâu đời rồi, thì mình giữ cái văn hóa, cái lịch sử, Còn nếu nay mình làm thì không cần thiết. Cho nên trở lại vấn đề đó, theo tôi thì nếu không có nhu cầu thì cô nên giữ lại. Tôi trả lời như vậy. Thì trở lại vấn đề, nếu như mình là người Phật tử mà bây giờ cha mẹ mình có thờ, bây giờ mình dẹp đi thì không biết ổng bả ngồi đó có vui không. Cho nên hay nhất mình cứ thấy không có ảnh hưởng gì trong cái sinh hoạt bây giờ của mình thì cứ vẫn để như thế. Ngoại trừ nó hư hoại thì thôi mình phụng đi nhập tháp hay hoặc gửi vào trong chùa vậy đó. Chứ đừng có nó hư rồi mình đi vẽ tượng mới lại á, thì cái đó thấy không cần thiết. Và làm như vậy cũng không có ngại gì, nó quy y Phật rồi, không có được quy y thiên thần quỷ vật, mình không ảnh hưởng gì cầu đó hết á. Quy y kìa, không quy y với thiên thần quỷ vật, còn đó là cái hình ảnh để bày tỏ cái lòng biết ơn. Hơn nữa đó là cái tín ngưỡng dân gian ở cái thời kỳ đó. Cho nên chúng ta nếu như trong cái dịp lễ mà mình có cúng thổ công, trong cái khi động thổ xây dựng sửa sang gì đó, thì nếu các vị thấy thích làm thì cứ làm, không có cái gì mà gọi là sợ sai trái, làm không đúng chánh pháp. Nhưng chỉ yêu cầu là quý Phật tử làm phải có cái chánh kiến, hiểu biết ông thần đất là ai, ông thần tài là ai, và mình cúng như vậy để mình đút lót, mình hối lộ ổng, hay là để thiết lập truyền thông giữa mình với ổng và bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với những người đã ở trước nơi cuộc đất đó. Vì vậy chúng ta cúng tế là để thiết lập cái truyền thông, cảm thông giữa trời đất, âm dương, người với quỷ thần. Điều đó không có nghĩa là mình cúng như vậy thì mình sẽ đi theo cái đường lối đó, mà gọi là quy y, không phải như vậy. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, và qua đó mình nguyện sẽ gìn giữ cái môi trường mà mình có được cái duyên may ở đó. Mình sẽ không làm cái gì để mà nó đánh mất đi cái sự tốt đẹp mà mình được hưởng. Trên cái tinh thần xây dựng thì ai cũng muốn quá trình xây dựng được bình yên. Cho nên vừa qua trong thành phố chúng ta, tăng ni và các Phật tử làm lễ động thổ xây dựng Việt Nam Quốc tự. Với những cái sự cầu nguyện như vậy, đó chính là cũng tùy tục, thuận theo thế tục, thuận theo cái tập tục, đồng thời để nói lên cái sự biết ơn của Phật giáo đối với những người đã ở trước đó. Hôm nay trong cái buổi nói chuyện trao đổi với quý Phật tử về vấn đề tín ngưỡng thổ công hay là tín ngưỡng các vị thần trong tín ngưỡng dân gian, và nó có liên quan đến đạo Phật, để quý Phật tử có cái chánh kiến. Dù mình không làm nhưng mà mình cũng không có mà tỏ vẻ khó chịu. Nhưng mà nếu mình có làm đi nữa thì mình cũng làm trên tinh thần hiểu biết. Được như vậy á thì ư yên tận hiếu, ư tề tận trung. Chứ không phải nói học Phật rồi về dẹp bàn thờ hết. Không phải nói quy y rồi cái về nhà dẹp bàn thờ ông thần này kia của tía má hết, thì cái điều đó nó hơi vội vã quá. Quý Phật tử nghe kịp chưa? Tu phải học. Mà cái học những cái căn bản, những cái căn bản, những cái mà mình tiếp xúc hàng ngày á, mình học cho kỹ thì mình mới có thể hiểu được những cái mầu nhiệm sâu sắc hơn. Đó chính là lý do mà tôi có thưa với Hòa Thượng là trong những buổi nói chuyện với các Phật tử đạo tràng đây, tôi sẽ nói những cái điều rất là mộc mạc. Đó là những cái điều mà chúng ta đang hành trì, đang tiếp xúc với nó, để giúp cho các vị có thêm chánh kiến. Vậy thôi, chúng ta sẽ để những cái câu hỏi đó buổi sau, chủ nhật sau. Rồi xin dừng lại ở đây. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe.